Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, Thiên Hạ Đại Thế. Khi Ninh Giang cất bước đi tới, ngập trời uy thế càng ngày càng mạnh. Về sau, tất cả thủ vệ, toàn bộ tại một tiếng hét thảm bên trong, hóa thành cho bụi, vạn độc giáo sự tình. Ta đã biết, việc này sai lầm tại ta. Ta sẽ để cho Vĩnh Hằng Quốc độ trả giá đắt. Chỉ cần ngươi muốn, tương lai ta có thể giúp ngươi trùng kiến một cái vạn độc giáo. Một cái mạnh hơn vạn độc giáo. Ninh Giang chậm rãi đi đến Khúc Tiên Nhi trước mặt. Lao tù ầm vang vỡ nát, hóa thành bột phấn. Khúc Tiên Nhi đôi mắt đẹp đỏ bừng, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi run rẩy. Tạ ơn, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ngươi có thể đến, liền đã đủ. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Liền vội vàng hỏi, Nguyệt Thiền bên kia không có sao chứ? Nàng bên kia ta đã đi qua. Không có việc gì, Ninh Giang lắc đầu. Khúc Tiên Nhi ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể nghĩ đến đi quan tâm cung Nguyệt Thiền. Có thể thấy được nàng trọng tình trọng nghĩa. Càng là như thế, cũng càng để Ninh Giang trong lòng áy náy. Từ trên bản chất đến nói, vạn độc giáo bị diệt, cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn, vạn độc giáo đã mất đi đế khí, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Ta biết, ngươi nhất định muốn hướng Vĩnh Hằng Quốc độ báo thù. Ninh Giang đưa ra trong tay đế thương. Cầm đi, để Vĩnh Hằng Quốc độ hoàn lại thứ nhất bút nợ máu. Khúc Tiên Nhi đưa tay tiếp nhận, lập tức liền cảm nhận được đế thương phía trên gần như bạo tẩu khủng bố năng lượng. Bá, Ninh Giang phất ống tay áo một cái, mang theo Khúc Tiên Nhi phóng lên tận trời. Khúc Tiên Nhi đứng tại không trung, nhìn về phía cái này Vĩnh Hằng Quốc độ tiểu thế giới. Mảnh này Cẩm Tú Sơn Hà, là như thế tráng lệ rộng lớn, sinh cơ bừng bừng, đã từng, bọn hắn vạn độc giáo cũng là như thế. Nhưng là, tại Vĩnh Hằng Quốc độ công phạt phía dưới, vạn độc giáo hóa thành một vùng phế tích. Toàn bộ tiểu thế giới chia năm xẻ bảy, bằng hữu của nàng, thân nhân, toàn bộ chết tại nơi đó. Nghĩ tới đây, Khúc Tiên Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng bi thống. Cái này bi thống, đảo mắt lại hóa thành vô cùng sống động phẫn hận. Nàng không do dự nữa, tay cầm đế thương, hung hăng một kích, nhìn về phía Vĩnh Hằng Quốc độ. Không, Vĩnh Hằng Thái tử bọn người đang liều mạng chạy đến. Kết quả thấy cảnh này, đều là thần sắc đại biến, đế thương hóa thành tuyệt thế quang mang, lấy không thể ngăn cản chi thế, đánh vào Vĩnh Hằng Quốc độ trong tiểu thế giới. Ầm ầm, sán lạn quang mang bộc phát, tựa như là trên 9 tầng trời mặt trời nổ nát, hủy diệt tính ba động hướng về 4 phía đánh tới. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, vô luận cỡ nào rộng lớn kiến trúc, cao lớn bao nhiêu sông núi, nháy mắt liền hóa thành hư vô, càng có vô số võ giả, bị quang mang này nuốt hết, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị triệt để chôn vùi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ tiểu thế giới, xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn, những này vết rạn nhanh chóng mở rộng vỡ ra, muốn đem toàn bộ tiểu thế giới vỡ ra tới. Không tốt, nhanh duy trì được tiểu thế giới, Vĩnh Hằng Thái tử sắc mặt trắng bệch. Một kích này uy lực, trực tiếp để Vĩnh Hằng Quốc độ gần phân nửa thế giới hóa thành phế tích. Tử thương vô số, phiền toái hơn chính là, hiện tại tiểu thế giới muốn vỡ ra. Một khi tiểu thế giới vỡ ra, đến lúc đó sụp đổ lực lượng, sẽ để cho càng nhiều người chết đi. Vĩnh Hằng Quốc độ vô số cường giả, vội vàng thôi động lực lượng, đem tự thân thế giới chi lực đánh vào trong tiểu thế giới này. Duy trì được tiểu thế giới vận chuyển. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, ta và các ngươi ở giữa sổ sách, lần sau lại tính. Ninh Giang không có ham chiến, đế thương đã hủy, mà lại phong thiên chi lực cũng sắp tiêu tán, tiếp tục lưu lại nơi này, bị hai đại đế tộc vây công, hắn cũng gặp nguy hiểm mà đi, muốn đi, mơ tưởng thương đế cùng rất nhiều cường giả, đồng loạt ra tay, muốn phong bế Ninh Giang, một khi để Ninh Giang đi. Không khác thả hổ về rừng, sẽ trở thành Thanh Thiên Thái Thượng Tông họa lớn trong lòng. Nhưng Ninh Giang có Thiên Nhai Chi Môn nơi tay, muốn vây khốn hắn, quả thực là người si nói mộng. Hắn mang theo Khúc Tiên Nhi, tiến vào Thiên Nhai Chi Môn, từ đây biến mất, đáng chết, để hắn đi, mọi người sắc mặt khó coi, nhất là Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ninh Giang lần này mặc dù không thể diệt Vĩnh Hằng Quốc Độ, thế nhưng là để Vĩnh Hằng Quốc Độ nguyên khí đại thương. Ngay cả mạnh nhất Hằng Tổ đều vẫn lạc, Thanh Thiên Thái Thượng Tông thực lực cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ không sai biệt nhiều. Lần tiếp theo Ninh Giang ngóc đầu trở lại, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cũng không có nắm chắc ngăn trở Ninh Giang. Chư vị, chúng ta hai tộc, từ hôm nay kết thành liên minh, đồng khí liên chi, như thế nào? Thượng Đế đề nghị, ta đồng ý, Vĩnh Hằng Thái Tử gật đầu. Đối với bọn hắn đến nói, hai tộc kết minh, cộng đồng tiến thối, cũng là không thể làm gì tiến hành. Ninh Giang nắm giữ Thiên Nhai Chi Môn, xuất quỷ nhập thần, bọn hắn căn bản không có biện pháp đi bắt Ninh Giang. Chỉ có thể chờ đợi Ninh Giang lần sau đánh đến tận cửa. Không thể nghi ngờ, cái này phi thường bị động, mà vì ứng phó tốt Ninh Giang lần sau đánh đến tận cửa. Kết minh là biện pháp duy nhất, nghĩ không ra Ninh Giang tiến đánh Vĩnh Hằng Quốc Độ, thế mà thật thành công, xem ra Vạn Độc Giáo, đích thật là bị hủy bởi Vĩnh Hằng Quốc Độ chi thủ. Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng thật là độc ác, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, Ninh Giang giết tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ vì cứu người mà đến, ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, mặc dù nói một trận chiến này, Vĩnh Hằng Quốc Độ tử thương vô số, nhưng không ai cảm thấy Ninh Giang tàn nhẫn, dù sao cũng là Vĩnh Hằng Quốc Độ trước phạm vào Vạn Độc Giáo giết chóc. Vạn Độc Giáo dạng này đế tộc, thế mà bị vô thanh vô tức diệt. Điểm này cũng làm cho rất nhiều đế tộc cảm thấy trái tim băng giá. Có một ít đế tộc thực lực, thậm chí còn không bằng Vạn Độc Giáo. Vĩnh Hằng Quốc Độ diệt được Vạn Độc Giáo, như vậy cũng diệt được bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều đế tộc đối Ninh Giang làm sự tình, thậm chí âm thầm cân xong. Ai cũng không hy vọng trên đầu của mình, có dạng này một cái có thể tùy thời diệt thế lực của mình tồn tại. Nghe được chung quanh một chút tiếng nghị luận, Vĩnh Hằng Thái Tử bọn người thần sắc khó coi. Một trận chiến này, Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể xưng đại bại, chẳng những tử thương thảm trọng, càng quan trọng hơn là mất mặt tâm ni người trong thiên hạ đối Vĩnh Hằng Quốc Độ đều sẽ ôm lấy cảnh giác. Ninh Giang cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ một trận chiến, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Một trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, ai cũng không nghĩ tới, một môn tam đế cự vô bá, sẽ thua ở Ninh Giang trong tay. Đương kim mấy cái đỉnh cấp thế lực, có Tiên Triều, Địa Ngục, Vĩnh Hằng Quốc Độ, Thanh Thiên Thái Thượng Tông, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, Côn Luân Thần Đao Tông. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn từ cái này lục đại đỉnh cấp thế lực bên trong xóa tên, cái này lục đại đỉnh cấp thế lực. Lúc này lấy Tiên Triều cùng Địa Ngục, sâu nhất không lường được, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cùng Côn Luân Thần Đao Tông, thì ở vào sàn sàn với nhau. Không nên quên, đây chỉ là nhân tộc thực lực mà thôi. Tại yêu vực, long tộc, phượng tộc, bực này tồn tại, cũng không so với chúng ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực yếu. Không sai, yêu tộc bên kia, không biết đang làm cái gì. Vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, đề cập yêu tộc. Nhân tộc cũng không dám khinh thường. Từng có lúc, thiên vực hơn phân nửa địa bàn, đều bị yêu tộc một mực chiếm cứ. Về sau là từng tràng chiến đấu, nhân tộc mới tại thiên vực đứng vững vàng theo hầu. Yêu tộc, long tộc, phượng tộc, những này đại tộc đều cổ lão chi cực. Kỳ quái là, bây giờ đại thế đến, yêu tộc những này đại tộc, lại chậm chạp không có cái gì xuất thế dấu hiệu. Hết chương.